Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, dòng sông chém giết. Bất quá, đến cổ chân chỗ dòng sông, hiển nhiên không thể thỏa mãn Tần Phong cần. Hắn tiếp tục hướng phía trước, dòng sông từ Tần Phong cổ chân chỗ, mãi cho đến đạt biến mất, lại không có quá lớn chân, lại đến bên hông. Chung quanh tràn ngập năng lượng, mà lại, đẩy ngăn lực lượng cực mạnh. Cái này dòng sông, tại bài xích Tần Phong, muốn đem Tần Phong đẩy đi. Tần Phong tự nhiên không có khả năng từ bỏ dạng này tốt đẹp tăng lên cơ hội. Hai chân như là bàn thạch, một mực đứng tại chỗ. Chung quanh bóng ma tử vong, nhìn thấy Tần Phong về sau, đều như bị điên tiến công. Dù là Tần Phong dùng mạnh nhất hắc ám phù văn bao phủ tự mình, hiện tại cũng không tốt dùng. Đứng tại một vùng tăm tối bên trong, duy nhất không giống bình thường sinh mệnh khí tức, quá tốt phân biệt, giống một cái cự đại hóa bóng ma tử vong, giống giận sông Tần Phong công kích mà đến. Tựa hồ Tần Phong xâm phạm lãnh địa của hắn, trăm vạn u hồn chàm. Tần Phong đứng tại chỗ, một đao chém giết mà ra. Đem cái này cự đại hóa bóng ma tử vong chém giết. Sau lưng của hắn còn xuất hiện 9 cái băng tinh. Bởi vì Tần Phong biết, tới sẽ không chỉ có một cái bóng ma tử vong. Quả nhiên, theo sát lấy, cái này đến cái khác bóng ma tử vong tới. Tần Phong liền đứng tại nước này bên trong, giết chết che già măng mọc địch nhân. Đồng dạng săn giết không biết bao nhiêu bóng ma tử vong. Tần Phong không chỉ mệt mỏi hấp thu năng lượng, lại chỉ sợ còn cần 10 ngày dạng này kinh lịch mới có thể trở thành A cấp 9. Về sau còn có A cấp 9 đến S đoạn thời gian. Nhìn trước khi đến quá nghĩ đương nhiên, Tần Phong cười khổ một tiếng. Ý thức của hắn lực mặc dù không có như là nhục thể khó như vậy lấy đột phá, cần năng lượng cũng tuyệt đối không nhỏ. Bạch Ly, Tần Phong hô kêu một tiếng. Bạch Ly tại trong hắc ám đem Tần Phong từ nguyên địa mang đi. Kinh lịch một đêm chém giết, Tần Phong tình trạng kiệt sức, trọng yếu nhất chính là, loại này chém giết là không có cách nào bổ sung nội lực, khôi phục nhục thân mỏi mệt, bởi vì hắn giết chết bóng ma tử vong, đều là không có bất kỳ cái gì năng lượng, Tần Phong cần nghỉ ngơi. Bất quá, tại tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh bí cảnh bên trong, bên ngoài tiếp nhận đi thời gian thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn là ở trong nước, chung quanh có tụ tập hai cái bóng ma tử vong, nhưng là những này bóng ma tử vong còn chưa kịp truy sát Tần Phong. Liền xuất hiện dị biến, rầm rầm, sóng nước bắt đầu hướng về đảo lưu, từ bên hông độ cao, rất nhanh liền đạt tới bắp đùi địa phương. Tần Phong thậm chí cảm giác được năng lượng thật nhanh lui lại. Những cái kia bóng ma tử vong tựa hồ tại giữ lại những cái kia sóng nước, nhao nhao đi theo chạy tới. Chỉ còn lại có Tần Phong một người, muốn hay không cũng đuổi theo. Tần Phong cũng đang do dự, cũng rất nhanh hạ quyết tâm. Năng lượng như vậy ai biết có phải hay không là duy nhất một lần trùng hợp bị đụng phải. Nếu như không tìm được đầu nguồn, có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tần Phong cũng bắt đầu chạy. Hắn thi triển khinh công, tốc độ tự nhiên so với cái kia bóng ma tử vong phải nhanh. Lại quỷ dị phát hiện, vô luận như thế nào, cũng đuổi không kịp cái này thủy triều. Cái này thủy triều rất mau lui lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là, thủy triều thối lui về sau, Tần Phong dừng lại tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem đầy đất đồ vật. Cái này, toàn là địa ngục chi thạch. Tần Phong đều không thể tin được hắn nhìn thấy cái gì. Nói đầy đất có chút khoa trương, nhưng là tại Tần Phong ý thức lực bên trong, phương viên trăm mét bên trong, tối thiểu có hơn 100 địa ngục chi thạch. Những này địa ngục chi thạch, giống như là dưới dòng suối nhỏ mặt cục đá, trải dưới đáy nước, hiện tại suối nước biến mất không thấy gì nữa. Cục đá tự nhiên là bạo lộ ra, chỉ là Tần Phong thấy được. Hắn bóng ma tử vong, tự nhiên cũng nhìn thấy, nhao nhao xông đi lên cướp đoạt, lại một lần đại chiến mở ra. Tần Phong không có một chút khiêm nhượng ý tứ, đem tất cả địa ngục chi thạch đặt vào trong ngực của mình. Lần này thật là phát tài. Không biết dạng này triều tịch lúc nào mới sẽ mở ra. Tần Phong hiện tại thật sự là quá chờ mong. Hắn lại đi về phía trước đi. Như cũ không có thủy triều vết tích. Nhưng là hắc ám chi thạch lại vơ vét rất nhiều. Ngay lúc này, phía trước truyền đến. Để Tần Phong cũng kinh hồn táng đảm khí tức. Bạch Ly từ thứ nguyên không gian ở trong xuất hiện. Có chút khẩn trương nói. Đừng hướng mặt trước đi. Có một con sinh vật khủng bố. Trên người hắn thực lực ảnh hưởng không gian đạo ngân. Ta không có cách nào mở ra không gian thứ nguyên quấy nhiễu. Không thể mở ra thứ nguyên không gian. Bạch Ly không cách nào từ thứ nguyên không gian ở trong ra. Cũng không thể đem Tần Phong kéo vào thứ nguyên không gian ở trong cứu hắn tại thủy hỏa ở trong. Tình huống như vậy, tương đương với phế đi Tần Phong một cái át chủ bài. Tần Phong nhìn xem trong hắc ám. Không biết tên quái vật, tìm tòi dục vọng bị lý trí chiến thắng. Đi đừng phương hướng thử một chút. Tốt, Bạch Ly cũng không muốn để Tần Phong mạo hiểm. Tự nhiên đồng ý Tần Phong thuyết pháp. Tần Phong thăm dò địa phương khác. Nhưng là mỗi lần qua một khoảng cách, cuối cùng sẽ gặp được kinh khủng cự thú. Thực lực của hắn, chỉ có thể ở nơi này bồi hồi. Ý thức lực mặc dù không cách nào bao phủ toàn bộ đại lục. Nhưng là Tần Phong có Bạch Ly, có thể để Bạch Ly xuyên thẳng qua thứ nguyên vị diện. Cho mình nói ra phương vị, đôi này Bạch Ly tới nói. Vô cùng đơn giản, chúng ta bây giờ vị trí là đại lục vị trí trung ương. Bạch Ly nói, đương nhiên, là trung ương lòng đất. Trước đó Tần Phong đoán Long Tủy Sơn Cốc tồn tại. Đích thật là bị hắn đoán trúng. Bất quá Long Tủy Sơn Cốc bên trong không có Long Tủy. Còn lại tất cả đều là cái này hắc ám năng lượng. Chỉ sợ so Long Tủy còn muốn chân quý. Xem ra thực lực của ta, chỉ có thể ở nơi này bồi hồi. Trước đó thu hoạch chí tôn Long Khiếu, cũng là bởi vì vận khí tốt. Kia cự thú bất động mà thôi. Hiện tại những này cự thú, một cái cũng không tốt gây. Những này cự thú, tất cả đều là SS đoạn thực lực. Tần Phong nội lực phương diện là S đoạn, thậm chí là S đoạn ở trong cường giả thần cấp. Cho nên hắn có thể miểu sát ngang cấp cổ võ giả. Dị năng giả lại tương đối kém một chút, mà đối mặt SS đoạn năng lực giả thời điểm, hắn lại chỉ có thể làm được tự vệ. Mà không cách nào chống lại. A4 đoạn nhục thân. A cấp 8 ý thức lực. Kéo Tần Phong chân sau. Thực lực như vậy. Tại SS đoạn năng lực giả trong mắt. Sẽ trăm ngàn chỗ hở. Rất dễ dàng bắt lấy nhược điểm giết chết Tần Phong. Nhưng là chờ Tần Phong toàn diện đến S đoạn thời điểm. Liền xem như SS đoạn cường giả. Chỉ sợ cũng không làm gì được Tần Phong. Thậm chí thực lực bình thường. Còn có thể bị Tần Phong giết chết. Bất quá dạng này cũng đủ rồi. Lui ra phía sau một chút săn giết bóng ma tử vong. Cường hóa ý thức của mình lực. Đáng tiếc nơi này tựa hồ không có Long Tủy cùng Long Huyết. Tử vong đại lục, vốn cũng không có loại vật này. Lần sau chúng ta đổi một cái sinh mệnh khí tức mạnh một chút vị diện liền tốt. Bạch Ly nói. Người nói không sai. Bạch Ly dương lên cái cằm. Nói đến, ta đã lớn như vậy, còn không có làm qua vị diện lữ hành đâu. Hư không cự thú phải làm nhất chính là vị diện lữ hành. Như thế mới thật sự là hư không cự thú. Tần Phong ánh mắt nhu hòa một chút. Hắn biết, Bạch Ly dừng lại, kỳ thật đều là bởi vì hắn. Ta cùng ngươi, Bạch Ly khóe miệng cũng mang lên tiếu dung. Kia là đương nhiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.